Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4438, sau tận thế nữ nhân, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Điềm đã đi, hơn phân nửa đi phòng thí nghiệm. Diệp Mân vẫn còn, hắn không hiểu nhiều phòng thí nghiệm sự tình. Bất quá hắn cũng có không lớn không nhỏ chức vụ, tính toán ra là cùng văn sử móc nối. Đáng tiếc, tận thế đến, hủy diệt vô số chân quý tư liệu. Diệp Mân làm chính là thu thập, sửa chữa phục hồi những cái kia chân quý tư liệu còn sót lại. Vì lẽ đó cũng liền không kỳ quái. Vì cái gì hắn sẽ biết nhiều như vậy? Tận thế phía trước xã hội, trong tay hắn, bảo quản lấy vô số thư tịch, âm tần. Tại Diệp Điềm rời đi về sau, Diệp Mân chuyển đến đường quả bên người. Đi, ta mang ngươi nhìn tận thế phía trước phim phóng sự. Ngươi tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế xã hội. Ngươi gặp, khẳng định sẽ thích. Đường quả đã không cần tẩy não, hơn nữa hiện tại Diệp Điềm cần người là tự chủ thức tỉnh, mà không phải bọn họ tẩy não. Diệp Mân làm như thế, hoàn toàn là tại cùng đường quả chia sẻ đồ tốt. Là cái gì phim phóng sự? Đối với cái này, đường quả nghĩ đến đúng là đủ loại tương đối nghiêm túc video, so quân đội diễn luyện, lại không tốt, chính là bản tin thời sự bên trong video đi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hình ảnh chỉ có một người vật nhân vật. Nhân vật này nhân vật còn là cái nữ tính, lớn lên rất xinh đẹp. Thế nhưng hấp dẫn nhất nàng là, đối phương phía trước bàn, trưng bày từng bước siêu cấp lớn chậu, bên trong đựng tất cả đều là đồ ăn. Đây là tận thế phía trước nữ tính, Diệp Mân cùng đường quả giới thiệu, căn cứ ta tìm tới đủ loại tư liệu, biểu lộ rõ ràng tận thế phía trước nữ tính khẩu vị đều tương đối lớn. Khụ khụ khụ, đường quả lựa chọn tha thứ Diệp Mân dạng này thiểu năng. Bởi vì tận thế tiếp tục hơn mấy trăm năm, hiện nay khôi phục lại, không đến 100 năm, cho nên có thể lưu giữ lại video, xác thực rất chân quý, rất hy hữu. Người thấy đi, trước mặt nàng nhiều như thế cái chậu đồ ăn, một hồi có thể toàn bộ ăn sạch. Diệp Mân nâng cầm lên, một mặt khiếp sợ, người đừng nhìn nàng thân thể nho nhỏ, trên thực tế có đại đại sức ăn. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, chỗ nào đến thiểu năng? Chưa nghe nói qua giả ăn sao, có thể ăn nhiều như thế đồ ăn, dáng người còn bảo trì đến không sai, rất có thể tận thế phía trước nữ tính, nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể lý giải các nàng ăn xuống đồ ăn tiêu hao đi nơi nào. Diệp Mân lâm vào trầm tư, có lẽ là tận thế trận kia virus, tước đoạt nữ tính năng lực, mới để cho nam tính chiếm được thượng phong. Theo mặt khác trên tư liệu đến xem. Tận thế phía trước lưỡng tính còn giống như tính tương đối cân bằng, nói rõ những này nữ tính dù cho nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không có giống bây giờ đồng dạng bóc lột nam tính. Đường quả không có quấy rầy Diệp Mân não bổ, kỳ thật cái này cũng không có cái gì tốt chế giễu. Xã hội kia, khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm. Có thể giữ lại rõ ràng như thế tư liệu, đã là Diệp Mân bản lĩnh. Muốn sửa chữa phục hồi những này, kỳ thật không phải chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn bằng vào những tài liệu này suy đoán, Diệp Mân nói cũng không sai. Ta không cảm thấy là như thế này, đáp án chính xác, đường quả còn có ý định bên cạnh nói ra. Theo cái này nữ tính mặt ngoài đến xem, nàng thể lực vẫn như cũ cùng chúng ta bây giờ nữ tính không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể sẽ yếu như vậy một chút xíu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người làm sao lại có dạng này ý nghĩ, chính là tùy tiện nói một chút, ăn được nhiều. Không có nghĩa là có lực lượng cường đại. Huống hồ, nàng không nhất định thật đem những này đồ ăn ăn hết. Phần tài liệu này, chỉ có video, âm tần đã sửa chữa phục hồi không tốt. Kỳ thật Diệp Mân sửa chữa phục hồi rất nhiều video, rất nhiều đều không có âm thanh, vì lẽ đó căn bản là không có cách phán đoán đối phương nói cái gì. Cách chương.